Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 630 hảo lão sư, sao đi học tiếng chuông đã sớm vang lên. Tất cả mọi người đều ngồi trở lại phòng học đi học. Giáo trên đường không có gì người. Dương Tử Mi cũng không nghĩ hiện tại tiến vào phòng học, sợ gián đoạn lão sư giảng bài. Cuối giây đại gia nghe giảng bài, nàng cũng liền chán đến chết mà ngồi ở sân thể dục bên ghế trên, nhìn mặt khác ban đồng học học thể dục. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay đầu lại xem, là chủ nhiệm lớp Tân Khải Văn. Tần lão sư, Dương Tử Mi đứng dậy, lễ phép mà chào hỏi. Tần Khải Văn chiều nàng cười. Ngồi đi. Dương Tử Mi chờ hắn ngồi xuống, mới ngồi xuống, nghi hoặc hỏi, lão sư không có khóa thượng sao? Vừa vặn này một tiết không có khóa. Tần Khải Văn cười cười, mang theo lo lắng biểu tình nhìn nàng. Tử Mi đồng học, ngươi sẽ không có việc gì đi? Không có việc gì. Có thể có chuyện gì? Dương Tử Mi nhớ tới vừa rồi hiệu trưởng làm Tần Khải Văn gọi điện thoại cấp gia trưởng một chuyện, cũng liền truy vấn. Tần lão sư, ngươi hẳn là không có gọi điện thoại cho ta ba đi? Tự nhiên là không có. Tần Khải Văn mang theo ân ủi ngữ khí nói, ngươi không cần lo lắng. Dương Tử Mi nhếch miệng cười cười, cảm ơn lão sư. Tử Mi, ngươi như thế nào liền đắc tội Nhật Bản người? Còn có kia Lý phó thị trưởng, nghe nói là nổi danh lòng dạ hẹp hòi người, ngươi đắc tội hắn, ta thật sự rất là lo lắng. Dương Tử Mi cũng liền đem tối hôm qua ở quảng trường đánh đô vật sự tình nói một lần. Tần Khải Văn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ở cái loại này tình hình, thay đổi ta cũng sẽ ra tay. Ta thật sự tưởng không rõ, vì cái gì Nhật Bản đô vật sẽ ngàn dặm xa xôi tới loại địa phương này khiêu chiến chúng ta Hoa Hạ dân tộc tôn nghiêm. Nghe ngươi theo như lời, bọn họ hình như là cố ý khiêu khích. Ân, cảm thấy kia động cơ có điểm khả nghi. Bởi vậy, ta cũng không có như thế nào thương bọn họ, chỉ là đem bọn họ đả đảo mà thôi. Dương Tử Mi gật gật đầu, lại không có nghĩ đến, này cho ta chiêu phiền toái. Mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều phiền toái, ta thật sự không nghĩ lại muốn ai. Tần Khải Văn thật mạnh thở dài một hơi, vừa rồi hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta, làm ta lập tức khuyên ngươi thôi học, nói ngươi đắc tội kia Lý Thắng, hậu hoạn vô cùng. Thôi học. Dương Tử Mi cười nhạo nói, ngày đó ta tự động xin thôi học, hiệu trưởng chính là không đồng ý. Hiện tại ta sẽ không thôi học, ta hiện tại tiếp thu chính là 9 năm giáo dục bắt buộc, ai cũng không có quyền bước ta thôi học đi. Ân, Tần Khải Văn gật gật đầu. Hiệu trưởng này cách làm thật sự là thật quá đáng điểm. Xảy ra chuyện chẳng những không bảo vệ chính mình học sinh, ngược lại muốn đem sự tình phiết sạch sẽ, đem học sinh hướng hố lửa đẩy. Thật sự là quá không xứng vì một giáo chi dài quá, bất quá đều là vì chính mình ích lợi mà thôi. Dương Tử Mi xoay mặt nhìn Tần Khải Văn. Tần lão sư, ta là ngươi ban học sinh, ta chọc phiền toái, ngươi cũng nên sẽ đã chịu liên lụy. Ngươi cho rằng ta có phải hay không hẳn là thôi học đâu? Nếu ngươi thật muốn ta thôi học nói, ta liền thôi học cũng không cái gọi là. Tử Mi đồng học, ngươi nói chính là nói cái gì đâu? Tần Khải Văn thực nghiêm túc thành khẩn nhìn nàng nói, làm ngươi chủ nhiệm lớp, không thể bảo hộ ngươi, đã đủ áy náy, lại sao có thể sẽ bởi vì ngươi mang cho ta phiền toái mà muốn ngươi thôi học. Tử Mi đồng học, vô luận hiệu trưởng như thế nào nói, ta đều là lực đỉnh ngươi rốt cuộc cảm ơn Tần lão sư. Nghe được hắn nói, một cổ cảm động nảy lên Dương Tử Mi trong lòng. Nàng xem hắn tướng mạo, hiện tại cũng không có phát hiện phiền toái hiện ra, chỉ có đào hoa rạng rỡ, cũng liền nói sang chuyện khác cười nói: "Lão sư, sắp tới có phải hay không đi đào hoa vận?" "Sao sao sao sao sao?" Hết chương.